Vũ Vương, chương 880, Thần Hải, 1, góc truyện audio.com, oanh, oanh, trong khoảnh khắc huyết sắc thủy triều lôi cuốn lấy thanh thế to lớn, một làn sóng đập vào phía trên cự kén màu tím kia, âm thanh minh hưởng đinh tai nhức óc liên tục không ngừng mà kích động ra. Nhưng mà, mặc kệ biển máu kia tới mãnh liệt như thế nào, lại thủy chung có từng sợi tử mang như châm nhỏ xuyên thấu phiến huyết sắc này, bất tuyệt bất diệt. Cái tử mang sáng lạn này tồn tại, đúng là không ngừng đem trong biển máu diễn sinh ra lực lượng làm cho linh hồn người trầm luân kia trừ khử sạch sẽ. Ở trong lôi võng, Mộ Hàn thì là thân như bàn thạch thủy chung lù lù bất động. Cho dù giờ phút này thế công của Thanh Hỏa vô cùng cuồng mãnh, nhưng trong lòng Mộ Hàn thì không có bối rối chút nào. Thanh Hỏa thân là u ảnh tộc nhân, mặc kệ nó thi triển thủ đoạn gì, căn nguyên của nó đều là lực lượng linh hồn, lúc Thanh Hỏa thi triển thiên trọng luân hồi xuất hiện minh nhãn không gian, cũng xác nhận như thế. Đã là lực lượng linh hồn kia liền có thể hấp phệ, luyện hóa. Hôm nay, Mộ Hàn mượn nhờ vạn đạo anh lôi, dẫn động thần cung chi lực đã bài trừ lực lượng mang đến tâm hồn người khiếp sợ kia của Thanh Hỏa, không cần thật sự đi kinh nghiệm cái gọi là 1000 lần luân hồi kia. Nếu lại có thể hấp thu đại lượng lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa, thiên trọng luân hồi của nó sẽ tự sụp đổ. Hô, nghĩ xong, thân hình Mộ Hàn liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, thoáng một phát liền cao tới 100 mét, tầng lôi võng kia cũng tùy theo rất nhanh khuếch trương, như trước đem thân thể Mộ Hàn bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Lúc này, Mộ Hàn hóa thân cự nhân, đứng ngạo nghễ ở trong huyết hải vô biên, lôi quang điện xà lập lòe không ngớt kia đem hắn làm nổi bật càng thêm uy vũ bất phàm, tựa như lôi thần từ cửu thiên hàng lâm. Cái huyết sắc thủy triều kia khí thế hung hung, một lớp hợp với một lớp, nhưng mỗi một lớp bị thân hình to lớn của Mộ Hàn cứ thế mà nhận lấy xuống. Ở dưới tình huống Mộ Hàn thi triển lôi thần phụ thể, lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa biến thành biển máu đã rất khó đối với thân thể của hắn tạo thành uy hiếp quá lớn. Mộ Hàn thấy thế, lại không chần chờ. Tâm niệm tầm đó, bốn khỏa anh đan cùng tử hư thần cung liền lần nữa kịch liệt rung động lên. Hô, một cỗ hấp lực vô cùng mênh mông, lập tức ở trong tâm cung của Mộ Hàn tuôn ra mà ra. Chợt liền có mảng lớn khí tức màu đen từ trong phiến huyết sắc thủy triều kia bốc lên mà đến, xuyên thấu qua khe hở giữa lôi võng, chui vào trong không gian tâm cung của Mộ Hàn, bị Thiên Anh một ngụm nuốt xuống. Nhưng trong nháy mắt những khí tức màu đen kia tiến vào trong bụng Thiên Anh, biến cố nảy sinh. Oanh, những lực lượng linh hồn này của Thanh Hỏa thật giống như viễn cổ hung thú bị giải trừ gông xiềng, phảng phất ước thúc trên người toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại lập tức bộc phát ra kình đạo cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi, cường độ của nó tối thiểu đạt đến thần hải thất trọng thiên đỉnh phong, rất có thể đã là cực độ tiếp cận hư kiếp cảnh. Tiểu hỗn đản, đi chết đi. Tiếng gầm gừ dữ tợn mà cuồng loạn bỗng nhiên ở trong bụng Thiên Anh vang lên, bộ phận lực lượng linh hồn kia của Thanh Hỏa đúng là điên cuồng hướng một khỏa anh đan của Mộ Hàn đánh tới. Biến cố bất thình lình, lại để cho Mộ Hàn lắp bắp kinh hãi. Đại lượng huyền hoàng thái dương cương khí tồn tại, đem tu vị của Thanh Hỏa suy yếu đến tình trạng thần hải ngũ trọng. Góc truyện audio.com Thiên, Mộ Hàn vốn tưởng rằng sau khi thi triển thiên trọng luân hồi, thực lực của Thanh Hỏa sẽ lần nữa hạ thấp, lúc này mới để thân thể ngạnh kháng thế công của Thanh Hỏa, đồng thời bắt đầu hấp phệ lực lượng linh hồn của nó. Nhưng để cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, đem lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa hấp phệ tới, nó bày ra thực lực chẳng những không có như trong dự liệu tiếp tục giảm xuống kia. Ngược lại trên phạm vi lớn kéo lên, mặc dù cùng thời kỳ đỉnh phong của nó chênh lệch khá xa, nhưng cùng trước kia so sánh, lại lợi hại không ít. Mộ Hàn lập tức đình chỉ hấp phệ, nghĩ lại tầm đó, trong nội tâm đã hiểu được. Thời điểm lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa ở bên ngoài thân thể mình, sẽ phải chịu huyền hoàng thái dương cương khí mãnh liệt áp chế, nhưng vào không gian tâm cung của mình, loại áp chế này sẽ biến mất. Áp chế vừa đi, lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa dĩ nhiên là sẽ khôi phục đến cực hạn mà giờ phút này nó có khả năng đạt tới. Có lẽ Thanh Hỏa đã sớm liệu đến điểm ấy, càng đem ý thức của mình tách ra theo lực lượng linh hồn bị Mộ Hàn cùng nhau hút vào tử hư thần cung. Nếu như tất cả lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa đều tiến vào tâm cung của Mộ Hàn, hắn có lẽ còn sẽ có chỗ lo lắng, nhưng vào chỉ có điểm lực lượng linh hồn như vậy, hắn cũng không có băn khoăn quá lớn. Thanh Hỏa, ngươi cho rằng như vậy có thể thực hiện được sao? Mộ Hàn ha ha cười cười, bốn khỏa anh đan lập tức chìm vào ở trong dương hồ phần bụng Thiên Anh. Lực lượng linh hồn của Thanh Hỏa lại không chần chờ chút nào, cũng theo sát vọt đi vào. Thân là hư kiếp cường giả, hắn liếc mắt liền nhìn ra anh đan kia chính là mấu chốt, dù chỉ là hủy diệt một khỏa trong đó, cũng có thể làm cho Mộ Hàn trọng thương. Cho nên, vừa tiến vào không gian tâm cung, Thanh Hỏa liền thẳng đến anh đan của Mộ Hàn mà đi. Cái anh đan kia bỏ trốn tốc độ tựa hồ hơi chậm chạp, thời gian qua một lát đã bị vượt qua, hơn nữa khoảng cách lẫn nhau còn đang không ngừng rất nhanh co rút lại. Nhưng mà, ngay thời điểm đoàn lực lượng linh hồn kia của Thanh Hỏa sắp đánh lên một khỏa anh đan trong đó, một đạo bích chướng vô hình không hề dấu hiệu hiện ở phía trước. Thanh Hỏa cũng không có phát giác được tầng bích chướng kia tồn tại, đúng là không tránh không né đụng vào. Oanh, trong tiếng nổ đùng kịch liệt, lực đạo khủng bố dùng xu thế bài sơn đào hải oanh vào phía trên bích chướng vô hình. Tầng bích chướng kia vốn là lộ ra thập phần yếu ớt, hôm nay lại gặp Thanh Hỏa va chạm mãnh liệt như thế, run rẩy đến càng lợi hại, tựa hồ tùy thời cũng có thể triệt để vỡ vụn ra. Thanh Hỏa tư vị như thế nào? Tiếng cười của Mộ Hàn lần nữa quanh quẩn ra. Tiểu hỗn đản, đừng có đắc ý, chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn lại ta. Cảm xúc bạo ngược không tự giác mà ra, Thanh Hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng linh hồn lần nữa hung dữ đánh tới, khơi dậy tiếng vang cực lớn như sét đánh. Đạo bình chướng vô hình kia lại mạnh mẽ run rẩy, để cho Thanh Hỏa tin tưởng tăng nhiều, tiếp tục lần lượt va chạm đi qua. Oanh, oanh, tiếng oanh minh liên tiếp, dương hồ mãnh liệt bốc lên. Đạo bích chướng vô hình kia kịch liệt lay động, tựa hồ tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Nhưng mà hơn 10 lần mãnh liệt va chạm qua đi, cái bích chướng vô hình kia như cũ tồn tại. Anh đan của Mộ Hàn gần trong gang tấc, rồi lại ở phía chân trời xa xăm, đạo bích chướng vô hình y hệt rãnh trời. Góc truyện audio.com, này kia thủy chung khó có thể đột phá, làm cho Thanh Hỏa càng vội vàng sao động. Cho tới bây giờ, nó đã không thể không gấp. Đúng như lúc ban đầu Mộ Hàn suy đoán, sau khi thi triển thiên trọng luân hồi, lực lượng bổn nguyên của nó đã hoàn toàn hao hết, tu vi kịch liệt ngã xuống đến thần hải thất trọng thiên. Thanh Hỏa vốn tưởng rằng, trả một cái giá lớn như thế, nhất định có thể đem đối thủ triệt để giải quyết. Trên thực tế, nếu như không có biến cố về sau, Thanh Hỏa hoàn toàn chính xác thành công rồi. Cái thiên trọng luân hồi kia một khi phát động, đừng nói là dương hồ thất trọng thiên tu sĩ, coi như là thần hải thất trọng thiên cường giả cũng phải lún xuống đi vào, không thể không kinh nghiệm 1000 lần luân hồi kia, cuối cùng chết trong cảm xúc mặt trái của bản thân. Nhưng Thanh Hỏa nghìn tính vạn tính, lại không có tính toán đến Mộ Hàn có Tử Hư thần cung mà Linh Hư tộc truyền thừa vô số năm. Loại tuyệt phẩm tâm cung này có thể khám phá hết thảy mê huyễn, đúng là khắc tinh của thiên trọng luân hồi. Đương nhiên, nếu như là ở ngoài Linh Tiêu Sơn, cho dù Mộ Hàn có được Tử Hư thần cung, Thanh Hỏa cũng có lòng tin làm cho Mộ Hàn lâm vào thiên trọng luân hồi mà khó có thể tự kiềm chế, nhưng ở trong Hỗn Nguyên Tiên Châu, lại không thể làm gì. Thiên trọng luân hồi kia không có hiệu quả, Thanh Hỏa tuyệt không có thể lại buông tha cơ hội này. Chỉ có hủy diệt một anh đan của Mộ Hàn, Tử Hư thần cung của hắn mới sẽ xuất hiện sơ hở. Kể từ đó, Thanh Hỏa nói không chừng có thể một lần nữa đem Mộ Hàn kéo vào thiên trọng luân hồi, vì mình tìm được sinh cơ. Chỉ tiếp đạo bình chướng kia nhìn như bạc nhược yếu kém, lại cứng cỏi vô cùng, nhất thời khó có thể đánh vỡ. Cách chương.